Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 96, tuyệt cảnh đại nghịch truyền. Đường Hồng Chúa cứu thế, cuối cùng chi cao ngạo vô song, vạn chữ cầu đặt mua, dị không gian kết tinh chuyển hóa thành thần chi tế đài quá trình. Xuất thế, chọn trì, khởi động, thu xếp. Lại sau đó hóa thành vòng xoáy, lúc này ném vào thần khu, dùng thần khu mở ra đi về dị không gian vòng xoáy bảy màu, thì sẽ hiển hóa ra thần chi tế đài. Đêm đen bao phủ, trăng sáng biến mất, hồ nước nhỏ hết thảy bọt nước nát tan, hồ nước biên giới ẩm ướt bùn đất, in dấu từng cái vết chân, đều là đường hồng lưu lại. Thời khắc này đạp ở hồ nước ngay chính giữa, hắn một mình chém giết ba đại toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Đã thấy một tôn thường quy thần bốc lên, ba tôn nguy hiểm thần, còn có một tôn thường quy thần. Đường Hồng phát điên, đáng tiếc vô dụng, có thời điểm cảm tính hữu dụng, có thể khiến người lâm chiến bạo phát, nhưng đa số tình huống đều là không hề có tác dụng. Không phải gầm rú khẩu hiệu, thiêu đốt tâm tình, liền nhất định bạo phát. Khách quan trên song phương chênh lệch vô pháp bù đắp, ba tôn nguy hiểm thần, vẫn là toàn thịnh kỳ, trừ phi nhập thánh giả ở đây, bằng không đừng nghĩ lập tức đột phá phong tỏa. Đó là nằm mơ, không, không, không, đường hồng phát ra sinh mệnh linh hồn nơi sâu xa nhất gào thét. Tại sao có thể có chuyện như thế? Đánh tới hiện tại, người người cật lực, chúng ta đã tận lực rồi. Là nơi nào xuất hiện sai lầm? Là ta, đường hồng đến có kết luận. Tránh ra, đường hồng rơi vào cuồng loạn điên cuồng. Bất luận làm sao không qua được. Ba tôn nguy hiểm thần cũng điên cuồng, cũng liều mạng, cũng đang bạo phát thần thuật. Gào! Như trâu như ngựa bay lên không, loại hình vàng nhạt thần khu lập tức ném vào vòng xoáy bảy màu. Xem ra lại như là vòng xoáy bảy màu thôn phệ bộ kia thần khu. Đột nhiên ngưng kết, vòng xoáy bảy màu ở co rút lại. Sau một khắc mênh mông cuồn cuộn mở rộng mở rộng. Ba tôn nguy hiểm thần tất cả đều đình chỉ lại. Các thần có vẻ rất ngoan ngoãn. Đường hồng giết tới đi. Vù. Một cái bảy màu hình tròn sóng trùng kích càn quét bốn phương tám hướng. Bồng, bảy màu rực rỡ sóng trùng kích lập tức va chạm ở đường hồng trên người. Không thể chống đỡ sức mạnh, đem cái này thân thể máu thịt xô ra mấy chục mét xa. Không có một tí lực đối kháng, cả người ngã bay mà ra. Diều hâu vươn mình, gión mũi chân, thậm chí còn ma sát ra hai cái sâu sắc khe rãnh. Toàn đều vô dụng, đường hồng vô lực lùi về sau, đồng thời ngực cũng nổ ra từng đoàn mỏng manh xương máu. Trên màn ảnh, thời gian thực phát hình tình hình trận chiến, rõ ràng có thể tra. Xương máu giữa trời, làm nổi bật bảy màu sóng trùng kích thần thánh tuyệt luân. Chí cao vô thượng, chỉ một chút liền đem thiên tài kích thương đẩy lùi. Phảng phất là trên trời cao vĩ đại thần chỉ tiến hành cuối cùng tuyên án. Thẩm phán thế gian này tội nghiệt, chặn đánh tháng ngày quá lâu rồi. Hình như các thần mới là chính nghĩa quang minh đại biểu. A, Tây Ninh phân khu trung tâm chỉ huy tác chiến, tất cả mọi người che miệng cắn răng chảy ra nước mắt. Từng cái quỳ trên mặt đất. Tất cả đều trách chúng ta trước chiến tranh tình báo không làm tốt. Là lỗi của chúng ta, sai lầm quá nhiều, đều là chúng ta liên lụy siêu phàm giả. Có người nằm, bàn gào khóc, tan nát tâm can, hoặc là ngã chổng vó, hoặc là hôn mê, còn có người lấy đầu đoạt đất, dập đầu đầy gặp đỏ như máu. Thời khắc này nhìn thấy mà giật mình. A, Tổng Chỉ huy Khương Vận Tương lại cảm khái lại trầm mặc, cuối cùng cúi đầu nhận mệnh. Bả vai rung động, viền mắt đỏ lên, là ta chỉ huy phạm sai lầm rồi. A, tại mọi thời khắc quan tâm trận chiến này biến hóa cụ thể cùng tình huống hiện trường toàn quốc. Các nơi siêu phàm giả phát ra từng tiếng thở dài. không phải Đường Hồng sai lầm. Chúng ta tận lực rồi. Trận chiến này, mỗi người đều là truyền kỳ. Chảy máu chảy nước mắt xứng đáng vùng đất này. Coi như thua rồi thì thế nào? Siêu phàm giả vĩnh viễn không bao giờ lùi về sau. Hắc Cát phân khu Đạo Hoa tổ chức, Đế Đô phân khu Hoàng Hà tổ chức, Vân Hải phân khu Điền Sinh tổ chức, Chiết Châu phân khu Địa Tái tổ chức, Xuyên Thục phân khu Ngoạn Long tổ chức lập tức hướng Tây Thà phân khu phát ra rút đi tín hiệu. Rút đi không phải lùi về sau, chờ tương lai, thu dọn lại cũ Sơn Hà. Siêu phàm giả không héo tàn sẽ không chịu thua. Quan phủ phương diện, trung ương hội nghị, một vị ông lão tóc trắng hồng hào khuôn mặt, chớp mắt già nua hơn rất nhiều, cả người trở nên khom, dường như thời gian trôi qua, già yếu mấy chục tuổi. Chư vị, kế tiếp hội nghị chủ đề, thảo luận nên xử lý như thế nào quốc nội thế cuộc. Ông lão tóc trắng trầm giọng nói. Hắn đã tuyệt vọng, trong lòng nặng trình trịch, không biết nên làm sao ổn định quốc nội thế cuộc. Tây Ninh phân khu đại vỡ bàn, toàn bộ phân khu có hơn 30 triệu nhân khẩu, làm sao sơ tán người bình thường, lại làm sao hướng dân chúng công khai tin tức này. Siêu phàm thế giới vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng, siêu phàm giả cấm chỉ nổi danh, duy có thiên tài vô hạn chế. Ai? Ông lão tóc trắng hái con mắt, một cái che mặt, bàn tay kia run run rẩy rẩy vô lực phát run. Thế nhưng không thể hoảng. Lúc này, hắn không thể loạn. Thế là ông lão tóc trắng cố gắng khắc chế bi ai tâm tình. Nhưng là hiện trường rất nhiều người không khống chế được. Tuyệt vọng lan tràn, khủng hoảng sôi trào. Thời khắc này tâm lý phòng tuyến đại tan vỡ. Cuối cùng trời sập. Cao to cũng không chịu nổi. Sau đó đặt ở những người này trên đầu. Đầu hàng đi, nhận thua đi. Trận đấu này chúng ta không đánh. Nhân loại chúng ta đánh như thế nào được thần chỉ. Có người đầy mặt tuyệt vọng vẻ mặt đưa đám mở. Miệng kêu to, siêu phàm giả. Mỗi một cái đều là nhân loại chúng ta kiêu ngạo. Nhân loại thiên chi kiêu tử. Chúng ta những lão già này ngồi ở chỗ này nhìn siêu phàm ra chiến trường. Ta thực sự không nhìn nổi, để các siêu phàm nghỉ ngơi một chút đi, còn những kia đáng chết các thần chỉ, thế giới này, liền cho các thần thôi. Ông lão tóc trắng theo dõi hắn, ông lão tóc trắng rất lý giải người như vậy, cũng không phải người nào cũng giống như siêu phàm giả như vậy kiên cường. Cho tới bây giờ, rất nhiều người cũng lại không chịu nổi bất luận cái gì đả kích. Tâm lý phòng tuyến đã là lảo đảo, cho dù siêu phàm ở phía trước, cho dù những người này ở phía sau nhìn kỹ, đều cảm thấy đau lòng không đành lòng, không thể được nghe lại dù cho một tin tức xấu. Ông lão tóc trắng lạnh nhạt nói, sau đó hội nghị ngươi liền không muốn tham gia rồi. Người kia loạng choạng đứng lên, khàn khàn tiếng nói toát ra bi ai vẻ. Tây Ninh phân khu đại vỡ bàn, quốc thổ muốn bị trở thành chiến khu, chúng ta căn bản chống không tới năm nay giữa hè. Ông lão tóc trắng theo dõi hắn, ngồi xuống, người kia ngẩn ra, tự lẩm bẩm, mặt xám như cho tàn ngồi trở lại đi. Chúng ta chống không tới năm nay giữa hè. Trung ương quân đội lập tức chuyển được Thái Bình Dương chiến khu truyền tin khẩn cấp. Thái Bình Dương chiến khu, mời nói, Trung ương quân đội, xin mau sớm điều động 3.000 tên siêu phàm giả về phòng quốc thổ. Tây Ninh phân khu có thể sẽ phát sinh vỡ bàn. Thái Bình Dương chiến khu, thu đến, Thái Bình Dương chiến khu. Chúng ta đo lường tính toán xong bom khinh khí đầu đạn hạt nhân có thể vận dụng tồn đo. Rồi quyết định điều khiển bao nhiêu siêu phàm trở về quốc thổ. Trung ương quân đội, xin mau sớm hồi phục. Phát xong cầu viện tín hiệu, Thái Dương trắng bệch mặc tổng trưởng ngồi xuống, chậm rãi cầm lấy kính mắt, đèn chân không chiếu vào kính mắt thấu kính trên, dường như khúc xạ ra ánh sáng nhỏ. Khúc xạ ra mặc lão gia tử kia một tấm trầm mặc không nói nghiêm nghị khuôn mặt. Hắn xoa xoa càng kính, lại lau chùi thấu kính, tới tới lui lui lau chùi, lau đến khi rất sạch sẽ, không gặp một chút xíu bụi bặm. Vào thời khắc này, không chỉ là siêu phàm thế giới, quan phủ, quân đội tất cả đều ở tích cực ứng đối, tranh thủ đem tầng thứ hai phòng tuyến mất đi hiệu lực tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Tranh thủ đem Tây Ninh phân khu vỡ bản ảnh hưởng, khống chế ở nhất định phạm vi, chính là người bên ngoài rõ ràng, người trong cuộc mơ hồ. Hoa, Đường Hồng phun ra một khẩu máu, co quắc ngồi ở, sắc mặt ngưng kết, thua, một trận này ta cho thua. Mò hai lần sụp xuống ngực, Đường Hồng không thể xác định, không tin, ta đem thần chiến đánh thua. Hắn nhìn hướng về phía trước, hồ nhỏ ngay chính giữa, vòng xoáy bảy màu khuếch tán ra từng vòng sóng gợn, thực chất hóa sán lạn gợn sóng không ngừng khuếch tán. Cùng lúc đó, vòng xoáy chủ thể cũng bắt đầu một chút ra bên ngoài mở rộng. Đại khái là mỗi giây 1 mét tốc độ, kia ba tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần trở nên yên tĩnh. Theo vòng xoáy mở rộng, giống như thần phục, giống như nghênh tiếp đi lui về phía sau. Tình cảnh dị thường vắng vẻ, hào quang bảy màu xua tan mảnh đêm đen này, Đường Hồng đại não lại trống không. Đó là chiến vô bất thắng thứ nhất tín niệm bắt đầu lảo đảo dấu vết. Phía sau, bóng người cắt ra bầu trời đêm, bỗng dưng cao tường, nhẹ nhàng hạ xuống ở Đường Hồng bên người. Đi thôi, chính là Bàn Sơn Đại Thánh bình tĩnh âm thanh. Nàng chậm, tuy rằng dựa theo trung tâm chỉ huy tác chiến cung cấp thu xếp quá trình đếm ngược. Căn bản không thể đến muộn, hỏa long quả. Không đánh gãy thu xếp quá trình. Thế nhưng tất cả đều tận lực rồi. Đi thôi. Bàn Sơn Đại Thánh cúi người xuống. Nâng dậy Đường Hồng. Khẽ mỉm cười. Lần này chúng ta thua. Không liên quan. Sau đó không thua là được rồi. Thua. Chúng ta thua. Nhọc nhằn khổ sở đánh lâu như vậy thần chiến thua. Thiên tài sinh ra. Nhập thánh quật khởi. Hai đại trở mình điểm còn chưa đủ. Tầng thứ hai phòng tuyến tan rã, Tây Ninh phân khu đại vỡ bàn. Đường Hồng từng chút nghiêng đầu qua chỗ khác, trên mặt vẻ mặt nhăn nhó. Chết đã chết, thương đã thương, chỉ có ta Đường Hồng tội đáng muôn chết. Bàn Sơn Đại Thánh đỡ Đường Hồng nghiêm mặt nói. Ta ở phía xa, nhìn thấy toàn bộ hành trình. Cho dù ngươi không cứu hỏa long quả. Tối đa tranh thủ đến nửa giây thời gian, tôn nguy hiểm thần kia thấy ngươi không cứu hỏa long quả. Vẫn như cũ sẽ đem hết toàn lực ngăn cản ngươi. Ngươi cảm thấy nửa giây thời gian hữu dụng không? Nửa giây, quá trình lại co lại ngắn nửa giây. Căn bản vô dụng, vẫn cứ không vớt được viên thứ tư dị không gian kết tinh. Nhưng, Đường Hồng nhìn chằm chằm nàng, nửa giây là vị nào? Có danh hiệu nửa giây cố vấn sao? Ngươi đang nói cái gì a? Rõ ràng đều là của ta sai. Là ta Đường Hồng làm chưa đủ tốt mới dẫn đến trận chiến này thất bại. Theo người ta nửa giây không quan hệ. Nói xong, hắn che đầu, đầu đau như búa bổ. Đây là thứ nhất tín niệm sắp đổ nát dấu hiệu. Bàn Sơn Đại Thánh cũng không biết. Lắc đầu bật cười. Hướng về Đường Hồng cười nhạt nói, thí thần giả, không thấy được ngươi đã vậy còn quá sẽ đùa giỡn. Nhìn vị này thí thần giả, siêu phàm thiên tài, Bàn Sơn trong lòng rất ước ao, âm ngầm phiền muộn, chính mình nhi tử cùng vị này so với kém thực sự quá xa. Nàng có chút hiếu kỳ thiên tài Đường Hồng mẹ đến tột cùng là nhân vật cỡ nào. Sau đó có cơ hội. Nhất định phải ngay mặt thỉnh giáo dục tâm đắc. Nàng đối với Đường Hồng mỉm cười. Cười, vì sao muốn đối với ta cười? Đường Hồng không thể nào hiểu được. Nhìn Bàn Sơn Đại Thánh, tầm mắt hoảng hốt lên. Trận này thần chiến không nên dáng dấp như vậy. Là ta làm không chiếm được vị. Xuất hiện sai lầm, còn đang cười. Không nên đánh chửi trách cứ sao? Không nên quát mắng phê bình sao? Đường Hồng quyết định sửa lại Bàn Sơn Đại Thánh sai lầm. đại tỷ ngươi nên đánh ta. Hắn nắm lên Bàn Sơn Đại Thánh hai tay, ngoặc kép chấm hỏi. Bàn Sơn giả vội vã rút bàn tay về. Đường Hồng vừa nghi hoặc lại có chút mê man, sấp xỉ khổ sở cầu khẩn nói: ta sai, phạm lỗi lầm, liền muốn chịu đòn bị mắng không phải sao? Ánh mắt của hắn không có tiêu điểm, bất lực đến cực điểm. Bàn Sơn cau mày, nghi ngờ không thôi. Đường Hồng, ngươi thứ nhất tín niệm đến cùng là cái gì? Tín niệm đổ nát dấu hiệu. Ngươi yên tĩnh một chút. Lãnh Tịnh a, ta rất tỉnh táo. Đường Hồng dùng lòng bàn tay xoa xoa khóe mắt, mở ra lòng bàn tay đưa tới, tràn đầy đều là máu. Bàn Sơn Đại Thánh gặp này cũng rơi vào trầm mặc. Nhìn, Đường Hồng vẻ mặt thành thật nói, là máu, siêu phàm chỉ chảy máu. Nhìn người trẻ tuổi này, cái này quan tuyệt vô song thiên tài ở trước mắt muốn tan vỡ dáng vẻ. Bàn Sơn lại làm sao nhẫn tâm hơn nữa trách cứ. Nàng đặc biệt đau lòng, đứa nhỏ này vẫn không có chính mình nhi tử lớn tuổi, liền ở tốt nhất tuổi tác, bước lên điều này không có cách nào quay đầu lại siêu phàm con đường. Bàn Sơn Lãnh Tĩnh ánh mắt lập tức nhũn dần, nàng ôn nhu nói, chúng ta đi, lần sau tái chiến. Đường Hồng lắc đầu một cái, khàn khàn âm thanh dường như Đỗ Quyên đẫm máu và nước mắt gào thét. Vì sao? Đối mặt như thế thê thảm nghi vấn, Bàn Sơn cho không ra trả lời. Đến cùng vì sao thua a? Đường Hồng nghiêng đầu, lôi kéo cái cổ, đem đầu dựng trên bờ vai. Đang lúc này, Hỏa Long quả bò lại nơi đây, nhìn một chút Đường Hồng, lại nhìn một chút cách đó không xa vòng xoáy bảy màu một chút mở rộng. Xin lỗi, ta cho rằng ta đánh gãy rồi. Hỏa Long quả thở dài, vạn vạn không nghĩ tới thần chỉ dĩ nhiên chơi mưu kế. Cứ việc không có tác dụng gì, tất cả mọi người đã tận lực, làm hết sức gia tốc, khắp mọi mặt tất cả đều làm được cực hạn. Đáng tiếc, các thần chỉ càng cao hơn một bậc, lại có thêm 3 phút, vòng xoáy khoét đến 300 mét, thần chi tế đài sẽ hiển hiện ra. Chu Quả nhẹ giọng kêu, Đường Hồng. Đường Hồng một chút xoay người, mờ mịt ánh mắt liếc nhìn Hỏa Long quả. Chu Quả bò đến Đường Hồng bên người, nàng một cái tay nắm chặt Đường Hồng tay trái, ôn thanh nói, hiển hóa quá trình không có người có thể ngăn cản, không phải ngươi sai, không muốn quá mức trách mình rồi. Vòng xoáy bảy màu mở rộng đã thành chắc chắn, bụi bặm lắng xuống, vô pháp ngăn cản, làm vòng xoáy bảy màu mở rộng đến chu vi 300 mét. Lại như là 19 hình chữa bệnh thiết bị, lấy thần khu nuôi nhân thể chữa trị quá trình, hư hóa thần lực kết cấu triệt để hiển hóa, do hư đến thực, do hư cấu đến vật thật. Đây chính là thần chi tế đài sơ kỳ quá trình, do hư huyễn hóa thành chân thực, thần chi tế đài sẽ trục xuất tất cả không khí tia sáng, thậm chí còn phân tử hạt, có thể nói là quá sức thuần khiết, tinh khiết, không cho phép tí ti tạp chất. Tiếp theo, danh hiệu Liệp Phong giả đến, cái này nhìn như mập mạp người trung niên phá không mà tới, rơi ầm ầm trên mặt tuyết. Sau đó, Chí Nguyệt giả Mã Lập Tam đến, Hồng Diệp đến, Bố Ngẫu đến, dưới đêm đen, 6 người đứng chung một chỗ, 5 cái cố vấn cấp bậc siêu phàm giả, 1 cái nhập thánh giả, không có một cái là người yếu. Cách đó không xa bảy màu kết tinh đang mở rộng, nguy hiểm thần theo lùi về sau. Cực kỳ hiếm thấy tình huống siêu phàm cùng thần chỉ cách hơn 100 mét. Hình như là sống chung hòa bình. Xin lỗi, ta thua. Đường Hồng sâu sắc cúi đầu. Ha ha, Hồng Diệp ôm Đường Hồng vai lay động 2 lần. Nguyên lai ngươi cũng sẽ thua a. Ta kém chút cho rằng ngươi sẽ vẫn thắng được đi. Hiện tại được rồi, ngươi theo chúng ta đồng dạng, giống như đúc rồi. Đường Hồng nhìn thấy hắn cười rất giả. Hồng Diệp nhìn thấy hắn đau. Hắn bất lực, hắn mê man. Huynh đệ, đại gia hỏa đều ở đây, thua cũng không cái gì. Các ngươi, Đường Hồng kéo kéo khóe miệng. Nhưng ta thua a. Hồng Diệp lớn tiếng tức giận mắng. Ngươi phải hiểu rõ, là chúng ta thua, chúng ta, là chúng ta thua. Đường Hồng lập tức sững sờ ở tại chỗ, nước mắt lập tức tuôn ra. Ta thật cô độc a. Ta ở chỗ này, chúng ta đều ở. Năm người năm cái tay nhẹ nhàng đặt tại Đường Hồng trên người, hình như lan truyền vô pháp, truyền lời không tên sức mạnh. Lệnh Đường Hồng tỉnh lại, tín niệm đổ nát bỏ giờ. Chiến vô bất thắng, thí thần giả không tới thời khắc cuối cùng không chịu thua. Đường Hồng nhắm mắt lại, cúi đầu, tâm tư điên cuồng vận chuyển lên, đưa thân vào cuối cùng tuyệt cảnh, đánh ra một cái khác khả năng, đánh ra một cái khác đường sống. Đây chính là siêu phàm chân lý, cũng là Đường Hồng hiện tại chuyện cần làm. Linh quang lóe lên, hắn phảng phất nhìn thấy cái kia đường sống ở nơi nào. Chư vị, dưới đêm đen, hồ nước trách bên, vô thượng chiến ý đang sinh ra, khủng bố đáng sợ ý chí hóa thành mũi nhọn, trong khoảnh khắc chém chết Tiêu Cực, quét không hết thảy áp lực. Chiến vô bất thắng thứ nhất, tín niệm tan vỡ, tiến trình đình trì. Trong lòng đốt một đám lửa, gió đang giống lên, máu đang đốt, vô cùng vô tận thể năng thể lực ở Đường Hồng trong cơ thể ầm ầm tuôn ra. Khắp toàn thân tràn ngập mênh mông sức mạnh. Ta muốn về nhà, Đường Hồng đón gió mở miệng nói rằng. Ta muốn đánh thắng trận chiến này, ngẩng đầu ưỡn ngực đem thắng lợi mang về nhà. Ngọc đá cùng vỡ khốc liệt khí thế đang nổi lên, cả gan làm loạn hoang đường kế hoạch ở sinh thành. Không thiên vô pháp không chịu thua khủng bố ý chí ở quật khởi. Đánh thắng trận chiến này. Bàn Sơn Đại Thánh đồng tử hơi co rụt lại. Chẳng lẽ còn có biện pháp à? Không thể, trải qua vô số lần nghiệm chứng. Đến lúc này, đã là không thể cứu vãn. Ngẩng đầu ưỡn ngực đem thắng lợi mang về nhà. Liệp Phong giả chí nguyện giả liếc mắt nhìn nhau. Lắc đầu một cái, Hồng Diệp cũng không lên tiếng nữa. Đây là nhân lực bị trở thành vô dụng tuyệt cảnh. Sắp hóa thực thần chi tế đài lại như là sinh tử mai đài đè xuống, đem khả năng toàn bộ nghiền nát, thành bại đã không thể nào sửa. Một tòa này thần chi tế đài tượng trưng tai nạn, tượng trưng sinh tử mai đài đem Tây Ninh phân khu vô tình đấu đá, ép tới toàn tuyến vỡ bàn. Không, Đường Hồng nắm chặt song quyền, ta còn có một cái biện pháp. Thần chi tế đài muốn mở rộng, muốn từ hư huyễn chuyển hóa thực thể, không cho phép một tí tạp chất, không khí tia sáng cũng không được. Như vậy, Đường Hồng muốn hỏi một chút thần chỉ, có dung được hay không? Lẻ loi một người, tại mọi thời khắc đều cô độc thân thể máu thịt. Nhưng, toàn bộ kế hoạch quá phức tạp, quá khó đọc, không thời gian giải thích. Đường Hồng nghiêng đầu qua chỗ khác, từng chữ mở miệng nói, để ta đối mặt thần chỉ, ly ta ngoài 100 mét, để ta một người đưa thân vào vòng xoáy 7 màu biên giới. Mọi người nghe vậy thấy thế đều trầm mặc, chớp mắt sau, từng cái con mắt tỏa sáng. Có hy vọng, có, đến đây đi, Đường Hồng yết hầu bỏ ra từng cái khốc liệt chữ. Ngọc đá cùng vỡ dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Huống hồ Đường Hồng sẽ không chết, để chúng ta đồng thời vỡ thần chi tế đài. Liều mạng, Bàn Sơn Đại Thánh một tiếng gào. Liệp Phong giả, Chu Quả ngươi lưu lại nơi này, thật tốt nghỉ ngơi. Chu Quả còn muốn bỏ lên, nằm xuống, Đường Hồng đưa nàng đẩy ngã. Ngươi liền nằm ở đây nhìn ta vỡ tòa này thần chi tế đài. Ầm ầm, một cước bước ra, vụt lên từ mặt đất, Đường Hồng như phi kiếm bắn mạnh 3 tôn nguy hiểm thần. Leng keng, chặn đánh thần chỉ, tứ cố vô thân, hiện kích phát chân chính sức của một người. Ý chí tăng gấp đôi, sức mạnh tăng gấp đôi, cảnh giới tăng gấp đôi. Sức của một người kích phát rồi, Đường Hồng biến hướng, hướng bên trái nhanh chóng thối lui. Đồng thời, Bàn Sơn Đại Thánh, danh hiệu Bố Ngẫu, Liệp Phong giả, Chí Nguyện giả cùng với danh hiệu Hồng Diệp, tất cả đều hỏa tốc giết tới. Năm người xông tới, chỉ dùng 2 giây, kia ba tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần lại như là ba con chó chết bị 5 người kéo rời đi. Gào, gào, gào, nhậm các thần giãy giụa thế nào đi nữa cũng vô dụng. Thậm chí trên đất mạnh mẽ kéo ra mấy cái khe rãnh. Liệp Phong giả lưu lại, Bố Ngẫu thủ phương đông, Chí Nguyện giả thủ phương bắc, Hồng Diệp ngươi đi thủ phương nam. Như có thần chỉ, cần phải ngăn trở, không ngăn được cầm mệnh ngăn. Đến một cái, chặn lại một cái, 5 người phải đem thần chỉ đóng ở tại chỗ. Tuy không biết Đường Hồng định làm gì, trận chiến này đến hiện tại lại có thể làm sao thắng, làm sao nghịch chuyển, làm sao trở mình. Nhưng mà vô điều kiện tín nhiệm chính là siêu phàm giả ở giữa cơ sở chuẩn tắc. Mà thu đến Bàn Sơn Đại Thánh thỉnh cầu hiệp trợ bản tóm tắt tin tức. 4 phương 8 hướng, chỗ còn lại không có mấy siêu phàm giả bắt đầu hội tụ. Một cái siêu phàm, khả năng tà ác, có thể sẽ bất thường hung tàn. Nhưng đến kề vai chiến đấu thời khắc, không có thiện ác phân chia, không có tốt xấu phân chia, đều có cùng một cái thân phận. Cái gì? Làm sao vẫn không có rút đi? Siêu phàm ở tụ tập, siêu phàm còn đang chiến, siêu phàm còn không hề từ bỏ. Tây Ninh phân khu tổng chỉ huy Khương Vận Tương lập tức liên lạc gần nhất quân đội căn cứ. Lập tức liên lạc chiến trường phụ cận màu đỏ kim. Tận tất cả khả năng điều động tất cả sức mạnh. Các vị, ta cùng Liệp Phong giả ở Tây Bàn Sơn Đại Thánh thu dọn lại tay cụt chi ánh kiếm. Chiêu kiếm này uy thế tăng vọt, đâm thủng 18 tầng u minh địa ngục. Liệp Phong giả vòng quanh thân, làm tốt sách lược vẹn toàn. Ta ở Đông, một cái cũng đừng nghĩ đi qua. Danh hiệu Bố Ngẫu đỉnh phong cố vấn canh giữ ở phương Đông, ta ở Bắc, sẽ không có thần chỉ quấy rối Đường Hồng. Danh hiệu Chí Nguyện giả bản danh mã lập, tam ngồi xếp bằng ở trên mặt tuyết. Ta ở Nam, chúng ta còn lòng mang hy vọng. Danh hiệu Hồng Diệp đứng lặng ở trên mặt đất, quay đầu liếc nhìn sắp mở rộng đến 300 mét phạm vi vòng xoáy 7 màu. Thời khắc này, 5 người lấy Đường Hồng làm trung tâm, thủ hộ tứ phương. Đỉnh cấp siêu phàm Lý Trâm hiệp trợ phương Đông, đỉnh cấp siêu phàm Hàn Quảng Học hiệp trợ phương Bắc, đỉnh cấp siêu phàm La Thành Du hiệp trợ phương Bắc. Không hỏi nguyên do, từng cái hội tụ mà tới, giống như từng cái sông lớn hợp vì biển rộng. Cuối cùng thời khắc, cùng đi sáng tạo, đi nghịch chuyển trận này thần chiến. Đừng làm cho thần chỉ tiếp cận thiên tài, ta hiệp trợ phía Nam. Thí thần giả có biện pháp, hắn nói, hắn còn có biện pháp. Mấy cái trên người mang theo thương thế siêu phàm giả dơ lên đỏ như máu nắm đấm, chỉ cần một người kiên trì, tất cả mọi người kiên trì, dám không đi theo, đến chết mới thôi. Tuy rằng cũng có người tâm sinh khổ não, ta còn muốn về nhà xem xong trận kia điện ảnh đây, lão bà hài tử chờ ta. Đánh tiếp nữa lời nói, khả năng không về nhà được, kia điện ảnh còn chưa xem xong, đút thức ăn cho chó cẩn thận đưa mạng. Ngoặc kép, thần chỉ đến rồi. Mấy người đổi khí, nín thở, đón lấy thần thánh ánh sáng. Cùng lúc đó, phương xa đêm đen tinh không lập lòe mấy đạo hỏa quang. Đó là, hỏa long quả chậm rãi dơ lên xấu xí khuôn mặt. Ở bầu trời đêm tăm tối kia, gió đông đạn đạo, sứ mệnh tất đạt, đạn đạo propeller ánh lửa, ngang qua trời cao, xé rách mảnh đêm đen này, lưu lại một cái điều dấu vết. Hội tụ Tây Ninh phân khu các đại phân khu, thậm chí còn toàn quốc các nơi hết thảy siêu phàm giả tâm mắt tập trung, kia truyền kỳ, danh hiệu thí thần giả. Thiên tài Đường Hồng thật có thể nghịch chuyển này sinh tử tuyệt cảnh. Tất cả mọi người đều ở nghi hoặc, làm sao nghịch chuyển, không thể nào, nghi hoặc về nghi hoặc. nên ra lực một chút xíu đều không ít. Vèo, vèo, vèo, gần nhất quân đội căn cứ trải qua thượng cấp phê chuẩn. Phóng ra tên lửa xuyên lục địa, khắp mọi mặt toàn lực phối hợp. Tượng trưng toàn nhân loại tiên tiến khoa học kỹ thuật tên lửa xuyên lục địa ở quanh thân khu vực. Làm nổ, từng đoàn trọng thể pháo hoa tượng trưng từng vị hoặc là thường quy cấp hoặc là nguy hiểm cấp thần. Nô thần phó, một bên khác, lẫm lẫm gió lạnh gầm rú. Đường Hồng mặt không hề cảm xúc ngồi ở muôn người chú ý cuối cùng chiến trường trung ương nhất. Trước mặt, bảy màu vòng xoáy đang mở rộng. Tồn tại không biết bao nhiêu năm hồ nước nhỏ lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Vòng xoáy bảy màu mở rộng, tuyết đọng bùn đất thậm chí còn cuồng phong toàn đều biến mất. Phảng phất bị đuổi ra ngoài, chỉ còn dư lại thần chi tế đài. Thần thánh vô biên tế đàn đem khu vực này cải tạo. Chu vi 300 mét phạm vi vòng xoáy bảy màu che đậy thiên địa bầu trời. Sắp đạt đến điểm giới hạn, làm vòng xoáy bảy màu đạt đến 300 mét phạm vi, liền sẽ không ra bên ngoài mở rộng, mà là ngưng kết, do hư hóa thực, đem khu vực này triệt để cải tạo thành đầy dẫy thần tức thần lực thần chỉ thế giới. Cuối cùng, đến điểm giới hạn, bảy màu rực rỡ ánh sáng chiếu vào đường hồng tràn ngập điên cuồng bạo ngược trên mặt. Không điên cuồng không sống. Mất đi lý trí siêu phàm giả càng thêm khủng bố. Ngày hôm nay liền thử xem, cái gọi là thần chi tế đài đến cùng có thể hay không chứa đựng cao. Ngạo vô song, đường hồng duỗi ra cánh tay trái. Tuyệt vọng cùng hy vọng cùng tồn tại. Tay trái đụng chạm ở hào quang bảy màu biên giới. Phảng phất đụng tới tường đồng vách sắt. Đây là đường hồng đã sớm dự liệu được cục diện. Phổ thông trạng thái chính mình, e sợ vô pháp xuyên thấu tầng này biên giới hàng rào. Nhưng, kích phát rồi sức của một người đường hồng đây. Sức của một người có thể dùng thực lực càng mạnh hơn. Hy vọng càng to lớn hơn. Hoành, hoành, hoành, quyền thuật hóa đao, toàn lực ba quyền, vẫn như cũ không đánh vào được. Thí thần, đường hồng thay đổi đến lâm thời thí thần tín niệm. Chỉ một thoáng mắt lộ ra sát ý, cả người quanh thân hiện ra đảo đảo hung diễm, cực đoan hung tàn, cực đoan lãnh khốc, dường như cửu u địa ngục đại ma vương lâm thế. Thí thần tín niệm quá mạnh rồi, tác dụng phụ cũng rất rõ ràng. Đường hồng thân thể run rẩy, khoảng chừng là không tự chủ được đứng lên, giết hướng phương xa thần chỉ. Thí thần cao nhất chuẩn tác là thí thần. Đến mức hủy diệt một tòa này thần chi tế đài, đối này lúc đường hồng mà nói, căn bản không trọng yếu. Nghe ta, đường hồng sắc mặt càng thêm dữ tợn lên, toát ra cực độ hung ác, ngữ khí lại dị thường bình tĩnh, phảng phất phân liệt hai mặt đang đối kháng với, vô thanh vô tức đối kháng. Ta nói, đường hồng cả người không tự chủ được nghiêng lệch đứng lên. Thiên hướng thần chỉ vị trí, thí thần thúc đường hồng thí thần, chiến vô bất thắng, kích phát, đường hồng méo sạch đầu, co giật khóe miệng phác họa ra lạnh lùng ngữ khí, nghe, ta, oanh, chiến trấn áp hung ý, xẹt xẹt, đường hồng một quyền mở ra vòng xoáy bảy màu biên giới, xác thực so với nguy hiểm thần thần khu càng thêm kiên cố. Nhưng chung quy vỡ ra, đường hồng đem toàn bộ cánh tay trái duỗi vào trong, suy nghĩ một chút, cảm thấy không ổn thỏa, lại đem cánh tay phải luồn vào, bao quát hai chân tất cả đều đá văng ra vết nứt. Cứ là đặt ở vòng xoáy bảy màu nội bộ, cả người ngồi dưới đất, kế hoạch đơn giản cũng điên cuồng, thần chi tế đài không phải không cho phép tạp chất sao? Vậy thì lấy thân thể máu thịt làm tạp chất, nhìn nó có thể hay không tịnh hóa. Nói riêng về sức chịu đựng yếu tố, ở đây bất luận cái nào cố vấn cấp bậc đều mạnh hơn đường hồng nhiều lắm. Thế nhưng bọn họ không cô độc, hoặc là nói, không có cao ngạo vô song. Cao ngạo vô song, đối kháng dị không gian kết tinh, đối kháng sắp diễn biến thần chi tế đài. Ong ong ong, tương đương vòng xoáy bảy màu cuối cùng cũng coi như đình chỉ mở rộng. Đứng ở đường Hồng Đồng Tử ngay phía trước, mặt của hắn, khoảng cách biên giới, chỉ có 1 cm không tới. Ta đánh bạc hai chân hai tay, chúng ta nhất định phải thắng. Đường Hồng con mắt đỏ lên, ánh mắt lại lãnh tĩnh quan sát vòng xoáy bảy màu một chút do hư hóa thực. Tiến vào cánh tay, hai cái chân, vừa mới còn không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy nội bộ vòng xoáy như là thần lực tạo thành thế giới. Bây giờ lại biến thành cố hóa thần lực trục xuất hết thảy vật chất. Gió tuyết đều trục xuất, trăng sáng tia sáng đều trục xuất. Âm thanh gợn sóng tín hiệu tất cả đều trục xuất đi ra ngoài. Chỉ kém Đường Hồng hai chân này cùng hai tay. Tịnh hóa lập tức tăng mạnh. Leng keng, gặp phải thần lực tịnh hóa. Hiện kích phát cao ngạo vô song. Thời điểm mấu chốt đến. Quyết định thắng thua. Quyết định thành bại. Đúng vào lúc này, Đường Hồng ngồi, vẫn không nhúc nhích. Hoàn toàn không nhìn thấy trong vòng xoáy bảy màu bất kỳ tình huống gì. Chỉ có ánh kim đang lấp lánh. Đơn giản liền nhắm mắt lại. Thân thể máu thịt gặp phải tịnh hóa. Bên ngoài thân da thịt đều mất đi. Bộc lộ ra bộ phận cơ thịt. Mà cao ngạo vô song cũng ở bài xích tịnh hóa. Cao ngạo vô song đối kháng thần chi tế đài. Vòng xoáy bảy màu nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Tiếp tục, Đường Hồng mở mắt ra, ánh mắt thâm thẳm, hờ hững nở nụ cười. Hắn có thể cảm giác hai chân hai tay phảng phất tao ngộ từng tầng lột ra. Ngàn đau bầm thây, nhưng mà không một chút nào đau. Đây mới là cao ngạo vô song chỗ kinh khủng. Tăng lên rất cao Đường Hồng đối thần lực thần tức kháng tính. Quan trọng nhất chính là tịnh hóa lực lượng vừa mới thẩm thấu đến trong cơ thể. Trực tiếp đuổi ra ngoài, đung đưa một tầng gợn sóng, giống như là Đường Hồng nhờ vào đó triển khai tuyệt cảnh đại phản kích. Đúng rồi, chỉ có kháng tính vô dụng, phải làm ra phản kích, làm hết sức quấy dày vòng xoáy bảy màu kết cấu bên trong. Bằng không, chiếu tiếp tục như thế, hai chân hai tay của ta sẽ tịnh hóa đến biến mất. Đến lúc đó lại phản kích, liền quá trễ. Đường Hồng đem chiến vô bất thắng thứ nhất tín niệm truyền vào cánh tay trái chân. Trái, sẽ tới lúc thí thần tín niệm truyền vào cánh tay phải chân phải. Gần như với hai mặt phân liệt, Đường Hồng cũng không có dung hợp. Hiện nay hai đại tín niệm mạnh mẽ dung hợp đại lượng tiêu hao ý chí lực cùng thể năng. Lúc này không thể lực kiệt, vù. Lại một tầng gợn sóng đung đưa. Đường Hồng không nhìn thấy, không nghe thấy, nhưng thông qua cắm vào đi hai tay hai chân có thể mơ hồ cảm giác được. Lại như một cái điểm nổ tung, từng vòng gợn sóng bắt đầu khuếch tán. Ngươi không chứa được ta. Huyết nhục khu, ý chí lực, ta một người đối mặt cái gì cũng có thể. Đường Hồng khóe miệng chảy ra từng hàng siêu siêu vẹo vẹo vết máu, cười đến lừng lẫy lại bá liệt. Một người không có gì lo sợ, dù cho là đối mặt thần chi tế đài, cao ngạo vô song, chiến vô bất thắng, thí thần tín niệm, thậm chí còn tứ chi hiển hóa mũi nhọn, hiển hóa ý chí lực hỏa diễm, bùng nổ ra siêu phàm lực lượng. Cao ngạo vô song mấu chốt nhất, thứ yếu là hai cái thượng phẩm danh sách tín niệm phát sinh va chạm kịch liệt. Cuối cùng là thiên tài dấu ấn, tổng cộng 3 tầng, tất cả đều có thể gây nên vòng xoáy nội bộ gợn sóng. Vù tương đương từng vòng gợn sóng đung đưa, vù tương đương cuối cùng cảm giác được có một đạo nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng vang vọng. Khuếch tán mà ra, lại đạn về ở trên cánh tay, vù tương đương vô số trọng gợn sóng, vô số trọng gợn sóng. Vang vọng ở vòng xoáy bảy màu nội bộ thế giới, giọt nước vẫn còn có thể xuyên đá, chày sắt vẫn còn có thể mài châm, tụ cát vẫn còn có thể thành tháp, bước nhỏ bước động vẫn còn có thể du lịch vạn vạn dặm sơn hà nhân gian. Đường Hồng liền kiên trì như vậy dòng dã 2 phút. Ca, vòng xoáy 7 màu một bên khác lặng yên nứt ra. Đường Hồng ngồi ở một bên này, không nghe thấy, tiếp tục chờ đợi, giả như nói, siêu phàm giả thân thể là mạnh nhất vũ khí. Như vậy cao ngạo vô song chính là phụ gia ở trên vũ khí mạnh nhất pháp tắc. Răng rác, Đường Hồng phảng phất đinh ốc, xuyên qua bên trong, lấy thân thể máu thịt này hạn chế lại thần chi tế đài. Dần dần, theo thời gian trôi qua, vòng xoáy 7 màu bất động, lóng lánh ánh kim ngưng kết, thần thánh cao thượng thế giới tràn ngập ở khắp mọi nơi gợn sóng. Gợn sóng hóa thành sóng lớn, phá hủy ra từng vết nứt. Sau một khắc, đại âm hy thanh nát tan, có một vệt sóng gợn gợn sóng vang vọng khuếch tán va chạm một cái điểm giới hạn. Gây nên biển gầm, gây nên nổ tung, gây nên điểm giới hạn kia chớp mắt đổ nát. Theo sát gây nên vô số gợn sóng tiếp tục vang vọng. Gợn sóng hiệu ứng, phản ứng dây chuyền, mênh mông cuồn cuộn sức mạnh hủy diệt đang gầm thét. Một cái lẫn nhau liên hệ hệ thống, một cái rất nhỏ năng lượng sơ khai khả năng sản sinh một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Loại hiện tượng này xưng là quân bài domino hiệu ứng. Chỉ một chút, vô tận gợn sóng toàn nổ. Tầng tầng gợn sóng hóa thành kinh thiên động địa vạn trượng biển gầm từ trong ra ngoài hủy diệt. Này vòng xoáy 7 màu, răng rác, một bên khác cái khe lớn cuối cùng lan tràn đến Đường Hồng một bên này. Lan tràn đến Đường Hồng trước mắt, ánh vào viền mắt, óng ánh kia. Đường Hồng chậm rãi ngẩng đầu lên, mi tâm dấu ấn đang phát sáng. Tuyệt cảnh đại nghịch chuyển, sinh tử đại trở mình. Một thiên tài cứu rỗi, âm âm, đất bằng ở giữa lên sấm sét, bao phủ chu vi 300 mét vòng xoáy 7 màu lập tức tan rã đổ nát. Một tiếng vang âm âm, vỡ thành bột mịn, nổ thành từng mảng mưa ánh sáng. Cao ngạo vô song, đối kháng thần chi tế đài, Đường Hồng lợi dụng quân bài domino hiệu ứng. Một người phá hủy sắp diễn biến hoàn thành thần chi tế đài. 7 màu xoay chuyển mưa ánh sáng rơi đầy trời. Hồ nước đã biến mất, chỉ chừa một nơi sâu không thấy đáy đất đá hồ lớn. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người tan rã sơ kỳ thần chi tế đài. Một người trị thêm 10 leng keng. Sức của một người xoay chuyển thần chiến, một người trị thêm 10. Trận này thần chiến, chấm dứt ở đây, chúng ta đồng thời nghịch chuyển tuyệt cảnh đại trở mình, thần chỉ chuẩn bị đầy đủ, 100% nắm chặt, tầng thứ 2 phòng tuyến tỷ lệ thành công không tới 10%. Bất luận làm sao, trận chiến này chuyển bại thành thắng, Tây Ninh phân khu trung tâm chỉ huy tác chiến đã là nghe được cả tiếng kim rơi, không còn bất kỳ thanh âm gì. Không tí ti động tĩnh, chỉ tim có đập tiếng, một hồi trở nên mạnh mẽ lên, nóng bỏng máu tuôn trong lòng. Tất cả mọi người tiếng tim đập phảng phất hợp là một cái nhịp, phảng phất động tác chậm hình ảnh, lại tới kịch câm, lại tới ấn phím tạm dừng. Thời gian nào đó một cái nào đó dây đánh vỡ bất động, như núi lở như biển gầm âm thanh vang vọng một hồi. Thí thần giả, thiên tài, Đường Hồng, chúa cứu thế, vô số người quỳ xuống đất đại hống đại khiêu lớn tiếng hò hét chúa cứu thế. Tình cảnh tùm la tùm lum, vẫn như cũ có người đang làm việc, một bên khóc một bên cười một bên công tác, không lo được nước mắt tuôn ra, những người này tiếp tục làm tốt sau trận chiến này cần công tác. Siêu phàm giả vĩnh viễn lưu truyền. Đường Hồng chúa cứu thế. Khương Vận Tương giống lên hai cổ họng lại trở lại quan tâm tình hình trận chiến. Nàng không thể cho phép lại xuất hiện dù cho một chút xíu sai lầm. Mãi đến tận hết thảy đại biểu thần chỉ điểm sáng màu vàng óng toàn đều biến mất ở màn hình. Chúng ta thắng rồi. Tây Ninh phân khu trung tâm chỉ huy tác chiến tất cả mọi người toàn thể được chú ý lễ. Thắng rồi. Hắc Cát phân khu Đạo Hoa tổ chức, Đế Đô phân khu Hoàng Hà tổ chức, Vân Hải phân khu Điền Sinh tổ chức, tất cả đều đang vì đó thán phục. Dư Mính dựa lưng cố vấn cấp bậc Lô Dục Dân văn phòng gian cửa, xoay tay lại gõ gõ cửa, kể ra cái tin tức tốt này. Liễu Xanh nắm bắt một đóa lan quân tử, nâng ở lòng bàn tay cẩn thận nhìn kỹ mạch lạc. Lý Quang Lỗi khà khà một vui, vuốt đầu, đẩy cửa mà ra. Những kia từng cùng Đường Hồng đồng thời tham chiến các siêu phàm trố mắt ngoác mồm, không không ngạc nhiên, chỉ cảm thấy trăm vạn khói hoa ở đáy lòng nở rộ. Thắng rồi, toàn quốc các nơi siêu phàm giả thu đến cái này chấn động nhân tâm cuối cùng tin vui. Thắng rồi, đang tiến hành kế tiếp đề tài thảo luận trung ương hội nghị rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó là hô to gọi nhỏ, có người che ngực thẳng tắp hướng sau ngất đi. Thắng rồi, Thái Bình Dương chiến khu lại thu đến trung ương quân đội tin tức khẩn cấp. Không phải cầu viện, mà là rút về cầu viện. Tây Ninh phân khu biến đổi bất ngờ phải thua cục diện lại bị siêu phàm mạnh mẽ nghịch truyền chờ. Mình, quân đội đều kinh động như gặp thiên nhân. Siêu phàm giả tất thắng. Đường Hồng Chúa cứu thế. Không biết bao nhiêu người quỳ nhìn kỹ tình cảnh này. Không biết bao nhiêu người ngước nhìn siêu phàm óng ánh. Một thiên tài cứu rỗi. Không chịu thua, chỉ là cúi đầu mỉm cười. Thiên tài a, không có thần tính thiên tài, càng có như thế kinh thiên vĩ địa thiên phú à. Bàn Sơn Đại Thánh một mặt kinh hỉ đứng ở Đường Hồng bên người. Đường Hồng miễn cưỡng nghiêng đầu qua chỗ khác, ngoặc kép chấm hỏi. Bàn Sơn khẽ mỉm cười nói, Đường Hồng ngươi cho rằng thiên tài là cái gì đây, còn không hiểu sao? Đến hiện tại có từng phát hiện có thần tính, có từng phát hiện đại não nơi sâu xa nguy cơ? Đường Hồng hiểu rõ, thiên tài chính là không có thần tính siêu phàm. Không, Bàn Sơn ngữ khí sâu xa nói, là không có thần tính người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.